Bạn thân yêu, chương 21, góc truyện audio.com. Đọc xong TN, mình liền vặn ga lạng lách, đánh võng, tìm địa chỉ, chạy đến đúng con hẻm thì khá vắng người. Chỉ có lác đác một hai người đang đi bộ. Thằng C ngồi sau xe chỉ tay về phía trước. Kia kia khôi nhà đó đó. Nhà đó đó, mình chạy lại gần đó. Dựng xe trước cửa nhà, cửa đã khóa và nghe đờ si tiếng nhạc sập sình từ trong nhà phát ra. Móc đờ ti gọi cho con đờ tít, tít, rồi tút tút tút tút tút. Cô nghe máy, mình nhấn chuông liên hồi cùng cô ai ra. Chịu hết nổi, mình đập cửa rầm rầm, thì có một bạn trẻ, tầm tuổi mình ở chân, xăm đầy người mở cửa ra. Nó trợn mắt lên nhìn mình. Bạn trẻ, kiếm ai? Nhìn thằng này đã biết nó đã bú đá vào rồi. Mình cùng từng một thời nên nhìn là biết. Giờ bỏ rồi nha mấy bác. Ca, kiếm bạn, bạn trẻ, bạn mày tên gì? Ca tên đờ, bạn trẻ. Ở đây cô có ai tên đờ? Mày đập cửa nhà tao kiếm chuyện à hát. Ca, xin lỗi, tại nhấn chuông cô ai trả lời. Bạn trẻ, đây cô có ai tên đờ hết? Mình đứng từ ngoài cửa nhón nhón chân lên nhìn thẳng vào nhà. Và nhìn xuống đất thì thấy dép con đờ, ca có. Bạn mình ở trong đó. Có dép nó kìa, bạn trẻ, em ở mày, li a hát, nó bụng tay vỗ vào mặt mình như trời giáng. Thằng C ngồi trên xe thấy vậy. Liền nhào tới đạp thằng bạn trẻ dính vào cách cửa. Nó đỡ mình dậy, mình vẫn còn say sẫm mặt mày. Thằng bạn trẻ la lên. Đờ má, tụi bay, từ trong nhà hai thằng ở trần mặc quần xà lòn chạy ra. Chấm, gì vậy, thằng bạn trẻ chỉ thẳng vào mình và thằng C, chém chết mẹ tụi nó. Thằng C chạy ra đường cầm hai cục đá, mình tháo dây nịch ra cầm chắc vào đầu xác, ba thằng bên nó, một thằng chạy vào nhà, hai thằng còn lại nhào vào hỗn chiến với mình và thằng C. Đập nhau. Vơ tay múa chân, thằng C đập cục đá vào mặt thằng kia, nó ôm mặt khuỵu xuống, thằng từ trong nhà chạy xe xách theo con dao Thái Lan. Ca, chạy chạy, đi C, nó có đeo, mình và thằng C bỏ chạy thục mạng, bỏ lại chiếc xe và chìa khóa vẫn còn cắm trên xe. Chạy ra đến đầu đường thấy bà bán trái cây, bà bán bánh canh, mình và thằng C chụp hai con dao. Xông thẳng vào lại nhà nó. Đờ mờ nó ba thằng đang đập xe mình. Đờ cờ mờ nó dàn áo PS mới sơn trước Tết. Xông thẳng vào bọn nó. Hai thằng cầm hai con dao sắc nhọn. Thằng bạn trẻ chạy vào nhà. Hai thằng còn lại chạy thẳng vào hẻm trong. Mình đạp cửa ầm ầm. Đờ mờ mày ra đây, cho ăn cước. Mình hét lên, tiếng con đờ từ trong vang ra. Đờ, điên hả khôi. Nó anh bạn tao, rồi thêm một đứa con gái khác, bạn của con đờ, bạn đờ, anh ơi, có gì từ từ nói. Thằng C la lên, C, mở cửa ra rồi nói, bạn đờ, em mở ra mấy anh bỏ dao xuống đi. Từ từ nói chuyện, ca, mở đi, đéo mở là đéo có nói gì luôn nha. Nó mở hé hé cửa ra, mình dùng hết sức lực kéo một bên cửa ra, ca, thằng chó kia trốn đâu rồi. Con đờ chụp tay mình lại cầm ngay đầu cán dao. Đờ, mày điên hả, nghe tao nói đờ si cô. Ca, nói con, mày đéo phải bạn tao nữa. Mình buông cán dao ra vì sợ nó đứt tay. Thằng C cũng vứt con dao đi. Mình xông vào nhà tìm cho bằng đờ si thằng bạn trẻ. Thằng C cũng xông vô theo. Con đờ và nhỏ bạn nó ôm mình lại. Đờ tao lại mày đó ca ca. Mày qua đây đập đá. Mày tưởng tao đéo biết chuyện gì à, giọng bất cần đời. Đờ, tao xin lỗi. Ca, xin lỗi, dễ dàng vậy sao? Hồi trước mày nói versus tao sao mày nhớ cô? Đờ, tao nhớ, tao xin mày đó. Về đi, ca, mày còn nhớ a hát. Tao 60kg chơi giết còn 45kg. Cũng chính mày khóc, chính mày làm tao bỏ đờ si. Giờ thì đến lượt mày. Nước mắt nó rớt xuống. Ca, mày chơi xong. Tụi nó làm gì mày rồi mày biết cô. Mình hét lên, nó vẫn im lặng. Ca, rồi ba thằng nó. Làm mày, nó bắt đầu khóc oa lên. Mình cũng đã hiểu đờ si. Chợt thấy khóe mi cay cay. cảm nhận đờ si hàng ngàn nhát dao đâm vào tim. Vâng, lúc đó mình rất đau các bác ạ, ca, mày nhắn tin tao nói sợ. Vậy mày sợ gì nữa? Cũng xong hết rồi, nghe đờ si tiếng đỗ ngã đồ trong phòng gần đó. Mình chạy vào thì thằng C đạp vào đầu thằng bạn trẻ. Mình kiềm chế cô đờ si, xông thẳng vào nó, bụng hai tay lại đập vào mặt nó tới tấp. Nó như bất tỉnh, mình vẫn đập, mặc dù hai tay mình đã sưng hết lên. Thằng C kéo mình ra, về về, công an tới bây giờ, mày đập chút nó chết luôn. Mới xảy ra vụ trước Tết giờ đéo sợ hả? Nó lôi mình ra xe, dàn áo chiếc xe đã nát bét. Con đờ leo nhanh lên xe, vặn chìa khóa, mình và thằng C ngồi lên. Con đờ vọt ga chạy thật nhanh về nó. Về nhà con đờ, ba má nó đi chùa chưa về nên cô sao? Nó vào nhà lấy bông gòn, lấy khăn lau cho mình. Lúc đó mình rất mệt mỏi. Những vết xước trên tay, những vết bầm trên lưng, cảm thấy rất khó chịu. Nghỉ một lúc thì thằng C nói, C, xe mày vậy về nhà mẹ mày biết có gì cô? Ca, cô sao đâu? Đó giờ cũng nhiều lần rồi chứ một hai lần gì? C, mày làm vậy hoài, lần nào tao cũng thấy mẹ mày khóc. Nghe nó nói xong, mình cảm thấy tội lỗi. Cảm thấy thương mẹ lắm. Ca, chút ra Nguyễn Chí Thanh gửi xe, để lại cho người ta sữa. Rồi tao versus mày đi mua dàn áo khác. C, má, dàn áo PS mắc lắm đó pa. Ca, kệ mẹ nó. Biết sao giờ? Ca, giờ tao chở mày về lấy xe mày. Hai thằng hai chiếc chạy đi sữa xe, rồi mày chở tao đi mua dàn áo. C, ok, mình đứng dậy và đi ra xe. Con đờ đứng nhìn mình cô chớp mắt. Nó vẫn rươm rướm nước mắt. Đờ, chạy cẩn thận nha. Ca, cô cần mày phải lo nữa. Tìm bạn thân của mày chơi đi. Tao hết là bạn thân mày rồi. Đờ, đừng mà khôi. Hay là nước mắt nó rơi xuống. Có lẽ cũng là một người bạn, nhưng sẽ không thân như trước. Sẽ cô còn những tin nhắn hỏi han. Cô còn những cử chỉ mật ngọt âu yếm nhau. Mà chỉ còn lại dư âm. Dư âm của một chuyện tình không ngay thẳng rõ ràng. Cách chương.